Chương 89, thiết kế, ánh mắt của Thiệu Lỗi không thể nghi ngờ là đang kích thích Vương Xương, mà Vương Xương vốn chẳng nghĩ tới, bị Thiệu Lỗi nói đến, ngược lại thật sự bắt đầu ngẫm nghĩ lại hắn có cùng Lãnh Trạch Phong xung đột gì không, tục ngữ luôn đúng, chỉ cần nỗ lực, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Vương Xương nỗ lực ngẫm nghĩ kỹ, hắn rốt cục nghĩ đến khoảng thời gian trước hắn nói chuyện đắc tội qua Lãnh Trạch Phong, lúc đó sắc mặt của Lãnh Trạch Phong thật không dễ nhìn, bất quá lúc đó cũng không hề nói gì. Chỉ là không có nghĩ đến sau đó hắn ta vẫn còn canh cánh trong lòng, còn thiết kế phế bỏ tay hắn. Vương Xương trong lòng lửa giận thù hận nhanh chóng bốc lên, hay cho ngươi Lãnh Trạch Phong, Vương Xương ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Thiệu Lỗi thấy Vương Xương đã trúng kế, trong lòng có chút đắc ý, chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên làm nha, liền thành công ha ha ha. Vương Quốc Cửu, chuyện này đúng là nhị hoàng tử có lỗi, tại hạ không ưa nhất chính là loại người nham hiểm giả dối kiểu này. Nếu như sau này có yêu cầu tại hạ hỗ trợ, Vương Quốc nói một câu là được, Thiệu Lỗi một mặt chính nghĩa nói ra. Cùng lúc đó, Linh Thứ nhảy tiến vào phủ nhị hoàng tử, cũng không ẩn giấu, vừa vặn nàng có chuyện tìm hắn, bất quá chốc lát Linh Thứ liền bị vây lại, nàng không có chút hoang mang đi tới trước mặt người dẫn đầu, ở bên tai người đó nói thầm, hắn liền sững sờ, sau đó cung kính tránh ra liền nói, nhị hoàng tử ở thư phòng, cô nương mời. Linh Thứ cười đi tới, hầu như là quen cửa quen nẻo đi tới thư phòng Lãnh Trạch Phong, cô nương xin chờ một chút, người dẫn đầu nói xong liền tiến vào thư phòng. Nếu như nói phủ nhị hoàng tử bố trí là xa hoa cực kỳ, như vậy thái tử phủ chính là uy nghiêm cùng nghiêm túc. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Linh Thứ đứng ở cửa, nhìn cảnh sắc trong phủ, mặc dù là hai loại cảnh quan, nhưng cảm giác làm sao cũng không bằng thái tử phủ, cùng lúc đó triệu tập vài tên quỷ xung quanh. Nhìn qua cũng không ít, Linh Thứ thừa dịp tên kia vẫn còn chưa đi ra, liền âm thầm dặn dò những tên quỷ nhìn chằm chằm động tĩnh trong phủ này. Rất nhanh, Lãnh Trạch Phong liền từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy Linh Thứ nở nụ cười, Linh Nhi, đúng là nàng, khiến người khác lui ra sau, Linh Thứ lúc này mới gỡ xuống khăn che mặt, cười yếu ớt, ừ, là ta. Lãnh Trạch Phong hơi hơi nhíu mày, bất quá, nàng làm sao lại đến đây, có chuyện gì sao? Ta không phải là để cho Đào Chi đến giúp nàng sao, nàng có chuyện gì để cho nàng ta truyền lời cho ta là được, a, là có việc, để Đào Chi truyền đạt không tiện lắm. Linh Thứ dừng một chút, liên quan tới chuyện chàng lần trước để cho ta làm, nói đến đây, Lãnh Trạch Phong ánh mắt sáng lên, đã lấy tới tay. Linh Thứ trong lòng cười lạnh, chỉ là trên mặt lộ ra ngượng nghịu, lắc lắc đầu, ta vô ý nghe được Lãnh Mộ Hàn cùng Mộ Dung Sùng Tĩnh nói chuyện. Bọn họ tự hồ đối với chuyện này đã có phòng bị. Nhìn Lãnh Trạch Phong mặt âm trầm, Linh Thứ nói tiếp, kỳ thực dựa vào sự tin tưởng hắn đối với ta, ta muốn lấy được Trấn Linh Thạch cũng không khó, chỉ là một khi ta lấy được, bọn họ tất nhiên sẽ phát hiện, chỉ sợ cuối cùng không chỉ Trấn Linh Thạch không lấy được, ta cũng sẽ bị lộ. Lãnh Trạch Phong sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút, gật gật đầu, cái này đối với hắn mà nói không phải vấn đề lớn lao gì, chuyện này có khó khăn gì. Ta sẽ phái người tiếp ứng nàng, nàng chỉ cần lấy được Trấn Linh Thạch tới tay sau đó giao cho bọn họ liền có thể, nàng lúc nào thì động thủ, đêm nay đi, bất quá ta nghe ý tứ trong lời của bọn họ, không có mấy trăm cao thủ đấu khí cao cấp, là khó có thể lấy được, cũng không nhất định có thể chạy ra thái tử phủ. Linh Thứ lo lắng nhắc nhở, mấy trăm cao thủ đấu khí cao cấp, Lãnh Trạch Phong xem Lãnh Mộ Hàn đã đề phòng nghiêm ngặt với việc bảo vệ Trấn Linh Thạch này rồi, bất quá cũng phải. Không có Trấn Linh Thạch, đấu linh đại hội làm sao cử hành được, mấy trăm cao thủ đấu khí cao cấp tự nhiên không phải ai cũng đều có, thế nhưng không thể làm khó hắn được. Được, ta biết rồi. Hai bên bàn xong xuôi, Linh Thứ cùng Thiệu Lỗi đều cùng trở lại thái tử phủ. Thiệu Lỗi vừa thấy được Linh Thứ liền cùng Linh Thứ nói hắn làm sao gây xích mích, cuối cùng Vương Xương làm sao hận Lãnh Trạch Phong, hắn chỉ nghĩ Linh Thứ tiến vào phủ nhị hoàng tử, không có bị người phát hiện. Còn không biết Linh Thứ cũng giống như hắn đồng thời thiết kế, nàng cũng đào một cái hố chờ Lãnh Trạch Phong. Đêm đó Linh Thứ đợi khi đăng Lãnh Mộ Hàn phê duyệt công văn, một đường tránh thoát ám vệ trong phủ thẳng tiến tới thư phòng. Sau khi tiến vào, Linh Thứ theo ký ức đời trước, không cần tìm kiếm, hầu như không tốn một chút sức lực nào liền đem Trấn Linh Thạch lấy đến tay. Sau đó Linh Thứ thuận lợi đi ra thư phòng, nhưng mà nàng vừa rời đi, cửa thư phòng liền xuất hiện hai bóng người. Mà hai người này chính là Mộ Dung Sùng Tĩnh cùng Lãnh Mộ Hàn vốn lúc này đang phải ở Mai Uyển, thế nào, ngươi thua rồi chứ, ta liền nói nàng có vấn đề mà, Mộ Dung Sùng tỉnh nhíu mày mở miệng trước, Lãnh Mộ Hàn nhìn phương hướng linh thú rời đi, không hề nói gì, chỉ trầm mặc, lại vẫn khiến người ta cảm thấy bất an. Mộ Dung Sùng tỉnh lấy cùi chỏ hơi thúc nhẹ vào hắn, nha, không cần khổ sở, một nữ nhân mà thôi, sau này ngươi muốn dạng nữ nhân gì ta giúp ngươi tìm, hiện tại đại sự vẫn là làm trọng nhất, người của chúng ta đã trông coi bên ngoài, sẽ chờ nàng tự chui đầu vào lưới. Lãnh Mộ Hàn vẫn bất động như trước, tuy rằng sự thực đã ở trước mắt, nhưng mà hắn vẫn có loại cảm giác, nàng sẽ không phản bội hắn. Mộ Dung Sùng tỉnh nhìn Lãnh Mộ Hàn đang trì hoãn thời gian, trong lòng trầm xuống, quả thật là hồng nhan họa thủy, ngươi không đi, ta đi, Hàn, không cần quên thân phận của ngươi, cũng không cần quên những huynh đệ vì ngươi mà uổng mạng. Mộ Dung Sùng tỉnh nghiêm mặt nói, không giống bộ dáng cà lơ phất phơ ngày thường, nói xong, Mộ Dung Sùng tỉnh lắc người một cái, vận lên phong linh lực liền đuổi theo linh thú. Lãnh Mộ Hàn con ngươi lóe lên, cũng đuổi theo. Bên này, linh thú giao hộp đựng trấn linh thạch cho người tiếp ứng sau liền lắc mình tiến vào không gian, người của thái tử phủ sau đó đuổi tới, lại không còn nhìn bóng người linh thú, chỉ có nhìn thấy bóng lưng nhóm người vừa mới rời đi. Mộ Dung Sùng tỉnh với Lãnh Mộ Hàn cũng kịp chạy tới, truy. Mộ Dung Sùng tỉnh hầu như không chần chờ, nói xong liền dẫn một đội quân hộ vệ liền hướng đám người kia đuổi theo ra thái tử phủ. Lãnh Mộ Hàn tự nhiên là cùng đi, chỉ là vào giờ phút này hắn lo lắng cũng không phải trấn linh thạch, mà là linh thú. Linh thú ở bên trong không gian nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn xuất hiện hơi ngạc nhiên một chút. Mộ Hàn, hắn không phải nên ở Mai Uyển sao? Nghĩ tới điều gì, linh thú đột nhiên có chút cay đắng cười, hắn rốt cục vẫn là hoài nghi nàng thật sao? Hoặc là nói, kỳ thực hắn đã sớm hoài nghi nàng, bất quá, linh thú lại là cười, không sao, chung quy có một ngày Mộ Hàn sẽ hiểu dụng tâm của nàng, hơn nữa nàng cũng đã điều động người ở bên ngoài, lần hành động này nàng có thể loại trừ một nhóm cao thủ đã đạt đến đấu khí cao cấp mà Lãnh Trạch Phong giấu giếm, đây chính là bước thứ nhất không phải sao, nàng sẽ đem những thế lực mà Lãnh Trạch Phong giấu giếm từng chút nổi lên mặt nước, diệt trừ tất cả đường lui của hắn. Lại nói Mộ Dung Sùng tỉnh với Lãnh Mộ Hàn cùng đội hộ vệ đuổi theo đám người kia thì, bọn họ đang cùng một đám người mặc áo đen ra sức giao chiến, đồng thời mặc kệ nhóm người nào trộm đi trấn linh thạch, thì nhóm người nào trộm đi trấn linh thạch rõ ràng thực lực đều không kém, thấp nhất cũng là đấu khí cao cấp màu xanh, còn có đến mấy trăm người, tình huống này là thế nào? Mộ Dung Sùng tỉnh ngẩn người, có chút không rõ nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ truy những người kia là bởi vì bọn chúng trộm lấy trấn linh thạch. Nhưng đám người mặc áo đen che mặt này lại chặn bọn chúng lại là vì sao, hẳn là cũng vì cướp đoạt trấn linh thạch, theo lý thuyết, nếu là như vậy cũng không đúng, trấn linh thạch với người bình thường căn bản là vô dụng, nó chỉ có tác dụng duy nhất là phòng hộ lúc tỉ thí tại đấu linh đại hội lần này, vì lẽ đó trộm lấy trấn linh thạch mục đích duy nhất chính là làm cho đấu linh đại hội không có cách nào cử hành được, ai trộm hậu quả đều giống nhau, nói cách khác những người kia không phải đến cướp trấn linh thạch. Lãnh Mộ Hàn cũng là khẽ cau mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, cùng một nam tử đối diện bốn mắt nhìn nhau, tuy là đêm tối, thế nhưng không ảnh hưởng bọn họ quan sát đối phương chút nào. Ly Yên Minh nhìn Lãnh Mộ Hàn, nữ nhân kia chính là vì hắn ta mới đoạt thiên sắc của hắn, hừ, hắn ta nhìn cũng không ra sao cả, người này không đơn giản, tuyệt đối không phải người lương thiện, đây là Ly Yên Minh cho Lãnh Mộ Hàn ấn tượng đầu tiên. Lãnh Mộ Hàn thu tầm mắt lại, vừa liếc nhìn bốn phía, thật không có linh thú, cũng không có cảm giác đến hơi thở của nàng, trong lòng lại có chút yên tâm, hai bên đối chiến còn đang tiến hành, chỉ là bây giờ cục diện đã thành mang tính áp đảo, thắng tất nhiên là nhóm người mặc áo đen của thiên sát, ra tay đều là quyết đoán, không thừa bao nhiêu chiêu thức, chiêu nào chiêu nấy đều quyết đoán giết chết đối thủ, bọn họ là sát thủ. Mộ Dung Sùng tỉnh nhìn những người áo đen kia, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn không tỏ rõ ý kiến, vận đấu khí cũng gia nhập vào trong đó, ba nhóm người tranh đấu nhìn như loạn, rồi lại không loạn, người mặc áo đen đều là rất khéo léo tách ra không cùng người của Lãnh Mộ Hàn đối chiến, đến cuối cùng một cách tự nhiên đã biến thành hai nhóm người đồng thời vây công nhóm người trộm lấy trấn linh thạch, để lại người sống. Mộ Dung Sùng tỉnh vốn định giữ lại một người sống, nhưng Ly Yên Minh tự hồ động tác càng nhanh hơn một chút, bọn họ làm việc là hướng về yêu cầu kín kẻ không một lỗ hổng. Hơn nữa quỷ vương chính là môn chủ đều đã nói, chỉ để ý giết, cái khác bọn họ không cần phải để ý, người. Mộ Dung Sùng tỉnh có chút tức giận nhìn Ly Yên Minh, Ly Yên Minh liền một ánh mắt cũng không cho hắn, mang theo nhóm người mặc áo đen nhanh rời đi, rất nhanh biến mất ở trong đêm tối. Mộ Dung Sùng Tĩnh vốn muốn đuổi theo, Lãnh Mộ Hàn đè hắn lại, hơi có thâm ý nhìn phương hướng bọn họ rời đi, trước tiên trở về rồi hãy nói. Lãnh Mộ Hàn chỉ thị, hộ vệ dồn dập tiến lên kiểm tra thi thể những người trên đất. Thái tử, tìm được, một tên hộ vệ ở trên thi thể của một người trong đó tìm thấy trấn linh thạch, cung kính đưa cho Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn cầm lấy trấn linh thạch, nhìn một chút trên đất mấy trăm thi thể, không hy vọng hắn tổ chức tốt đấu linh đại hội lần này có rất nhiều người, không thể nghi ngờ chính là bọn đệ đệ của hắn. Bất quá, có một nhóm thế lực như thế này lại là không nhiều. Lãnh Trạch Phong, đây là hắn có thể suy nghĩ đến đáp án duy nhất. Như vậy Linh Nhi ở trong đó lại là đóng vai nhân vật gì, còn đám sát thủ kia, bọn họ trong lúc đó đến cùng liên hệ như thế nào? Lãnh Mộ Hàn đem trấn linh thạch lần thứ hai đặt vào chỗ cũ trong thư phòng, Mộ Dung Sùng Tĩnh đi theo ở phía sau. Hàn, ngươi dự định xử trí nàng ta thế nào? Lãnh Mộ Hàn không có lên tiếng, chỉ là xác định một chút cơ quan đã đóng kỹ chưa, ngươi nếu là không hạ thủ được, ta, làm sao, ngươi muốn học Thiệu Lỗi? Lãnh Mộ Hàn sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, ngắt lời nói, ta, ngươi đây là đang mạo hiểm, ta đồng ý vì nàng mạo hiểm.